Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 287, bắp chín thu nó. Đường cốc khoảng cách lau sậy đãng khoảng cách không tính là gần. Đi được thời gian mấy tiếng, cùng lúc xế chiều, cắt lau sậy người trở về, còn mang tới nhiều thành chói lau sậy, chẳng những có lau sậy, còn có một cặp vịt rừng tử. Không sai, chính là huỵch huỵch bay vịt rừng tử. Bất quá những thứ này vịt rừng tử đã biến thành con vịt chết. Hơn nữa, những thứ này vịt rừng tử cũng thay đổi dị trở thành yêu thú. Ở chim sẻ cũng có thể dị biến đến yêu thú cấp 3 địa phương. Vịt rừng tử lại có thể đạt tới yêu thú cấp 5 cấp bậc. Đầu cũng thay đổi được lớn hơn. So nông thôn con ngỗng lớn cũng phải lớn hơn lần trước số. Đây có thể là đồ tốt à? Cái gì vịt quay, vịt muối, nước muối vịt, áp huyết người ái mộ canh, thật lâu cái cổ vịt, trà dầu vịt, con vịt có thể làm thức ăn ngon nhưng mà quá nhiều. Ngạch, từ ăn hàng góc độ cân nhắc vấn đề, đường binh phản ứng không vấn đề gì. Quay đầu, nhìn ra sức đại tráng những người này tóc bù xù, cả người chật vật dạng, đường binh tò mò hỏi. Những thứ này vịt rừng tử cũng chỉ yêu thú cấp 5. Các ngươi cầm trong tay cung tên, làm sao làm được như vậy chật vật? Long Vu đại nhân, chúng ta đi cắt lau sậy thời điểm, không nghĩ tới lau sậy đãng bên trong lại có thể bay ra ngoài thành đoàn kết đội vịt rừng yêu thú. Chúng ta dùng cung tên bắn chúng, không ao ước những thứ này con vịt bay được quá nhanh. Lại có thể bắn hụt liền quá nhiều mũi tên. Hơn nữa, những thứ này con vịt bay trên không trung, còn từ trong miệng khạc ra từng cái quả bóng nước tới công kích chúng ta. Cấp thấp chiến sĩ nếu như không phải là có ra sức đại tráng cản trở, phỏng đoán được chết một hai. Giống vậy đi theo đi long phó lắm mồm nói. Như thế nói những thứ này con vịt lại có thể biến thành thủy hành yêu thú. Còn dùng quả bóng nước công kích các ngươi. Đúng vậy, Long Vu đại nhân, các chiến sĩ đáp lại nói. Ha ha, còn thật thành xông lên vịt. Các ngươi trước giúp kiến một cái khung phòng. Cùng mùa mưa sau này, chúng ta nhín thời giờ đi cầm những thứ này vịt rừng tử tiêu diệt. Đá, tối nay ăn vịt quay tử. Áp huyết cất xong giữ lại ta đông đứng lên. Chờ ta lấy ra khoai tây người ái mộ, ta chỉ ngươi làm áp huyết người ái mộ canh. Long Vu đại nhân, đá đầu đội một đống vịt rừng tử đi, còn dư lại trong thời gian, chính là cầm những thứ này thành chói lau sậy buộc thành nhỏ bó. Dùng xây cỏ nhà biện pháp, cầm lau sậy từng tầng và cầm lúa mạch cỏ bùn thoa lên giá gỗ tử phòng trên nóc nhà là được. Công việc này cũng không tốt liền. Ba cái giá gỗ tử phòng ước chừng bận làm việc 2 ngày mới xong chuyện. Từ hội giao dịch trở về đã qua 5-6 ngày. Đậu cũng đánh xong nhập kho. Đường binh tính toán sản lượng. Mỗi mẫu đất tương đương với trên trái đất 700 cân cỡ đó. Sao trên trái đất có thể hơn đánh như vậy mấy trăm cân? Trong này có linh thủy và cho núi lửa công lao. Cũng có mặt mày vui vẻ đậu bản thân sản lượng cao công lao. Tương đương với trên trái đất 4.900 cân một đống đậu đặt ở trước mặt. Nhìn qua cũng là rất nguy nga. Chưa trong bao bố mặt cũng là quá nhiều túi. Đường binh bây giờ quấn quýt tại muốn không muốn cầm những thứ này đậu phơi thành nước tương. Sẽ ở đó phơi, phơi đủ 180 trời. Phơi ra món ăn ngon phơi ra tiên. Đường binh nhớ lại cái này kiệt tác quảng cáo từ, nhưng mà ngươi hắn meo nói cho lão tử nên làm sao phơi à? Nếu không có cái vạn năng Google, bố đây thật không biết làm sao phơi đi ra ngoài. Đường binh một bên than khổ một bên cân nhắc muốn không muốn làm ra nước tương tới. Vẫn là tính, bây giờ điều kiện không cho phép, cùng ổn xuống trước đi. Đường binh làm xong quyết định sau đó. Cũng không lại quấn quýt, hiểu một ít nông nghiệp kiến thức người hoặc là thấy qua mấy chục năm trước nông thôn sân người. Sẽ biết bắp loại vật này là rất tốt để dành. Người có thể đem nó cởi viên gìn giữ. Cũng có thể mang cây gậy nhương tử gìn giữ. Hơn nữa mang cây gậy nhương chết bắp. Cho dù là bị mưa bị ướt, chỉ phải mau sớm bỏ đi nước cũng sẽ không lên mốc. Đây cũng không phải là lúa mạch. Lúa mạch viên một khi vào nước, cũng chỉ kém không nhiều chơi xong. Nhất là nước mưa theo nước sông. Cho nên, Đường Binh cứ mặc cho bằng 100 mẫu đất bắp ở nông trong ruộng đứng thẳng liền 5-6 ngày thời. Gian, cho đến cây bắp vỏ ngoài cũng đổi được phát trắng nứt ra. Ngày này, đường bộ lạc giá gỗ tử phòng rốt cuộc xây xong. Bắp vậy liền bắt đầu cắt lấy. Nếu như dùng nhân công thu bắp, tốt nhất dùng đương nhiên là bắp máy gặt đập liên hợp. Lái vào trong ruộng mấy cái qua lại một mẫu đất cũng chỉ dẹp xong. Nhưng là bây giờ Đường Binh không làm được vật kia. Hơn nữa sau này phỏng đoán vậy không làm được vật kia tới. Cho nên, vẫn là thuần thao tác thủ công tới đơn giản. 100 tên chiến sĩ xếp thành một hàng. Một người một cái nhỏ cuốc chim tử. Bắt đầu dọc theo dãy bắp từng cái đánh ngã bắp cây tử. Gấu mọi người bé gấu con cửa đã dài rất lớn. Không thích hợp nữa liền tách cây gậy công việc này. Chỉ có thể dùng người tự mình tới tách. Đường bộ lạc người phụ nữ có chừng 40 cái mang thai đứa trẻ. Còn lại mấy chục người phụ nữ cũng đều là cường tráng sức lao động. Không phải xem thường người trái đất. Ở 3 lần trọng lực thêm linh khí thêm thịt yêu thú bồi bổ dưới. Nơi này người phụ nữ thể chất là tương đối mạnh, so trên trái đất nhất tráng người đàn ông mạnh hơn được hơn. Các cô gái đi theo thả vào hạt bắp người đàn ông phía sau. Ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu từng cái tách cây bắp. Lột xuống cây bắp bị ném thành một đống. Có chuyên môn chiến sĩ phụ trách chứa lớn cây mây sọt và thùng sắt lớn bên trong. Chứa đầy. Hùng đại nhất hoa tử sẽ tới rơi đến sân lúa mạch lên phần phật một tiếng đến bằng đổ một đống lớn. Đất nhiều, sản lượng nhiều, bé gấu con cửa ăn một hai cây bắp cũng có thể cung cấp nổi. Vì vậy thì có thông minh chiến sĩ dùng cây bắp câu dẫn những cái kia bé gấu con cửa làm việc. Gấu lớn bên kia chính là nhìn náo nhiệt, chỉ gặp những cái kia biết bắp ăn ngon bé gấu con cửa cầm cao hơn 4 mét thân thể ngồi ở đất bên. Trong bắp đống bên cạnh, từng cái đi rổ bên trong chứa bắp, chứa đầy cầm rổ đề ra tay đeo trên cổ chạy như bay đến sân lúa mạch ngã xuống. Lúc này, bọn họ sẽ có được một cái cây bắp khen thưởng, cùng chúng ăn xong bắp, trong ruộng lại sẽ nhiều hơn một đống cây bắp, sau đó chúng lại thật nhanh chạy tới, thu hạt bắp công tác tiến hành rất mau. Trên trái đất từng cái nam một nữ hai cái người đàn ông một ngày cũng có thể thu một mẫu đất bắp. Chớ nói chi là nơi này đồ đằng chiến sĩ tăng cường hãn nữ người tổ hợp. Huống chi, nơi này một ngày nhưng mà so trên trái đất nhiều hơn 20 giờ. Không tới một ngày, 100 mẫu giấy bắp bên trong. Lại cũng không thấy được còn đứng bắp cây tử. Té xuống đất bắp cây tử lên cũng không có cây bắp. Té xuống đất bắp cây tử gọi là bắp kiết. Vì thu thập thuận lợi, hẳn là trên đất bên trong phơi khô sau đó một cây đuốc điểm. Sau đó thu thập những cái kia không đốt bắp kiết là được. Nhưng là ở đường cốc cũng không cần như thế phiền toái. Bởi vì còn có rất dài một đoạn thời gian mới trồng một cha bắp. Những thứ này bắp kiết dứt khoát liền đặt ở dãy bắp bên trong mặc cho những cái kia ăn cỏ loại yêu. Thú gặm ăn, 100 mẫu đất bắp kiết, đủ chúng ăn thời gian thật dài. Hơn nữa yêu thú kéo ở trong đất đi vệ sinh, chỉ có thể trực tiếp làm mập đất phân bón. Ném nhưng bắp kiết bỏ mặc, sân lúa mạch lên còn có quan trọng hơn việc muốn làm. Đó chính là cầm cây bắp vỏ ngoài lột. Cầm quang sâu kín cây bắp đặt ở sân lúa mạch lên phơi nắng. Cùng phơi khô, mới là tuốt hạt thời điểm. Nhìn sân lúa mạch lên bận rộn mọi người. Đường Binh vô cùng hoài niệm những cái kia máy gặt đập liên hợp.